Nha Trang, ngày biển động. Nơi ta đứng giờ không còn bến bãi, sóng bạc đầu đã lấp kín từ lâu. Nha Trang bữa này chẳng có sao mai, trời xuống thấp treo một màu tan tóc. Bên phía biển sóng gầm mưa đang khóc, biển rống kêu đau từ cõi mịt mù. Bến bờ ta tan tành theo gió lốc. Ôi Nha Trang, ngày biển báo lâm chung. Biển có thương bãi bồi trần hưng đạo, nơi ngày xưa ta qua đó một thời. Cũng có khi biển trùng trùng gió bào, bến vẫn rộn ràng thuyền vẫn ra khơi. Chắc biển hôm nay nhớ ngày lâm tử của một cõi bờ xác nổi thuyền trôi. Máu xuống biển lắng trong bầy sóng dừ, giờ tình anh nhắc nhở một lần thôi. Giang xin biển hãy dỗ về muôn sóng, phong ba kia cố đợi một hôm nào. Một sớm mai cờ reo theo tiếng trống, biển cứ căm hờn thỏa thú thương đau. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết khi rời Nha Trang, 27 tháng 11, 2009.